Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 236. Thích ăn đùi gà miêu. An Ca cũng lập tức liền cấp Trương lão thái gia gọi điện thoại. Trương lão thái gia ở nhà vừa lúc mới vừa thấy được bên này sơn thể sụp xuống tin tức. Vừa thấy cháu gái gọi điện thoại lại đây, chạy nhanh hỏi: "Ca Nhi à, các người đều không sao chứ?" "Chúng ta vô sự, gia gia không cần lo lắng." An Ca hồi nói. Trương lão thái gia vừa nghe cháu gái thanh âm không việc gì, cái này mới buông xuống một viên lão tâm. "Vô sự liền hào, vô sự liền hào, nếu là chơi xong rồi liền chạy nhanh trở về đi, miễn cho sơn thể lần thứ hai sụp xuống. Có Ngô Tiện ở đâu, hắn sẽ bảo hộ ta." "Gia gia, có kiện sự tình suy nghĩ thỉnh ngài giúp cái vội." An Ca cùng gia gia báo bình an sau liền nói đến chính sự tình. Trương lão thái gia nghe lời này một cái, còn có điểm hiếm lạ. Nên biết hắn cái này tiểu cháu gái, từ nhỏ đến lớn đều thực bớt lo. Cực nhỏ đối với hắn đề qua yêu cầu gì, hoặc người thỉnh hắn giúp quá gấp cái gì, liền tính bị Trương Mộng Khiết khi dễ, cũng chưa bao giờ tìm hắn chủ trì công đạo. Nguyên nhân chính là như vậy. Trương lão thái gia mới phá lệ yêu thương cái này tiểu cháu gái. Không đợi tiểu cháu gái nói cái gì vội, lão thái gia một ngụm đáp ứng. "Được, Ca Nhi muốn cho gia gia giúp ngươi làm cái gì?" "Gia gia, ta còn không nói gì sự tình đâu. Ngài liền không sợ ta muốn ngài bang vội phiền toái à?" An Ca trên mặt quải đầy mỉm cười. "Không sợ, lại phiền toái gia gia đều giúp." Trương lão thái gia nói. An Ca ngọt ngào nhất tiếu. "Cảm ơn gia gia, kỳ thật cũng không phiền toái. Chính là yêu cầu gia gia phái cái thiết kế kiến trúc sư lại đây." An Ca ở trong điện thoại cầm. Ngô Tiện suy nghĩ quyên tiền cấp chùa miếu trùng kiến sự tình cùng Trương lão thái gia nói một phen. Trương lão thái gia sau khi nghe xong thập phần tán đồng. "Đây là làm thiện sự, gia gia tự nhiên muốn giúp. Ngươi đưa điện thoại cho Ngô Tiện, gia gia cùng hắn nói vài câu." "Tốt gia gia." An Ca cầm điện thoại đưa cho Ngô Tiện. "Gia gia muốn nói chuyện với ngươi." Ngô Tiện gật gật đầu, tiếp nhận điện thoại. "Trương gia gia, Ngô Tiện à, sự tình ta đều nghe An Ca nói. Trương gia gia phi thường ủng hộ ngươi trợ giúp bọn họ trùng kiến chùa miếu. Ta lập tức gọi điện thoại phái người tới. Chuyện tiền bạc ngươi cũng không cần lo lắng, đều từ công ty ra." Trương lão thái gia dứt khoát nói. "Cảm ơn Trương gia gia, chỉ là tiền từ công ty ra, này không tốt lắm đâu." Ngô Tiện ngượng ngùng nói. "Có cái gì không tốt, ngươi hiện tại nhưng là công ty đại cổ đông chi nhất. Từ công ty mình đi sổ sách có vấn đề gì?" "Cứ quyết định như vậy." Trương gia gia cái này đi gọi điện thoại. Nói xong Trương lão thái gia liền cúp điện thoại, không cho Ngô Tiện phản đối cơ hội. Nghe bên tai truyền đến đô đô đô âm thanh bẩn, Ngô Tiện cười khổ một tiếng. Cái này Trương lão thái gia là sợ hắn cầm cổ phần còn trở về, cố ý trước để cho mình dùng Trương gia công ty tiền. Như vậy về sau liền không tốt còn. "Cáo già a, ông nội của ta nói như thế nào?" An Ca không biết mình ra ra cầm Ngô Tiện hố một phen sự tình. Ngô Tiện cũng không nói cho An Ca cái này sự, trả điện thoại di động lại cho nàng. Nói ra, "Chúng ta tại chỗ này đợi sẽ đi, người ra ra rất nhanh liền sẽ phái người lại đây." An Ca cao hứng gật gật đầu. Đám người thời điểm, Ngô Tiện tế sổ hạ hệ thống tiền tiết kiệm, là một bút kinh người sổ mục. Hắn vài thứ kia toàn bộ bán ra, kiếm lời 90 vạn công đức điểm, cứu một mạng người, kiếm lời 1 vạn công đức điểm, tài khoản ngạch trống, 10 vạn công đức điểm, thống kê, 101 vạn công đức điểm, giảm đi tẩy tủy tạo huyết hoàn 30 vạn công đức điểm, ngạch trống, 71 vạn công đức điểm. Ngô Tiện cảm giác mình hiện tại tặc có tiền, so trong thẻ có mấy trăm vạn nhân dân tệ còn hưng phấn. quỷ vận, thật là nghịch thiên tồn tại. Về sau nhất định đến thận dùng lại thận dùng. Trên vai bỗng nhiên trầm xuống, Ngô Tiện lập tức hồi thần, nghiêng đầu một cái liền thấy một cái lông xù xù tiểu gia hỏa. Hắn phía trước đem nó ném cho An Ca chiếu cố, này sẽ tiểu gia hỏa nhìn hắn rảnh rỗi, lại chạy tới dính hắn. Ngô Tiện sờ sờ đầu của nó, không hiểu được một con miêu như thế nào như vậy dính người. Không ngừng hắn không hiểu được, An Ca bọn họ cũng không hiểu được. Này chỉ miêu nhìn thực dịu ngoan, nhưng chỉ cùng Ngô Tiện một người thân cận, những người khác không thể sờ đầu của nó, bằng không liền cho ngươi một trận vương bát quyền, để ngươi nếm thử miêu chảo lợi hại. Đợi hơn một tiếng, Trương lão thái gia phái tới thiết kế kiến trúc sư cuối cùng chạy tới. Thiết kế sư không là một người tới, còn mang theo đội xây cất thi công đội trường, còn có mấy cái công nhân xây cất, mọi người lẫn nhau lẫn không quen biết, giới thiệu lúc sau mới biết rõ ràng ai là ai. Ngô Đồng, nhị tiểu thư, thiết kế sư là Trương gia công ty mời ngự dụng thiết kế sư. Biết Ngô Tiện cùng An Ca một cái là công ty cổ đông, một cái là công ty cổ đông thêm nhị tiểu thư, bởi vì cái này thực khách khí. Thi công đội trường cùng công nhân cũng đi theo tiếp đón thanh âm. Ngô Tiện hơi hơi nhất tiếu, không cần khách khí, chính là sau lưng cái này tòa chùa miếu, còn phiền toái ngươi xem như thế nào một lần nữa thiết kế một chút. Nói hắn còn cấp thiết kế sư giới thiệu chùa miếu lão sư phụ, cũng cùng lão sư phụ nói có cái gì đặc biệt yêu cầu đều có thể cùng thiết kế sư câu thông. Nhưng hắn căn cứ lão sư phụ yêu cầu thiết kế, giao đãi xong những cái này về sau, lão sư phụ liền dẫn thiết kế sư mấy người đi thăm dò hình đi. Nơi này có người tiếp thủ, Ngô Tiện bọn họ liền không cần tiếp tục hao tổn ở chỗ này. Vì thế xuống núi, đến dưới chân núi đã là buổi chiều, mấy người giữa trưa liền không ăn cơm, dựa vào một chút đồ ăn vặt điền bụng. Này sẽ đều là bụng đói kêu vang, liền tại chân núi một nhà nông gia nhạc ăn một bữa cơm no. Lúc ăn cơm tiểu gia hỏa liền từ Ngô Tiện trên vai nhảy lên bàn, còn lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai từ mâm lay một con gà con chân. Sau đó liền ôm tiểu kê chân gặm, Ngô Tiện, những người khác, đoàn người hoa thức mộng bức, miêu, không phải thích ăn cá sao? Vẫn là này chỉ mắt mèo thần không tốt, không thấy được trên bàn có điều cá, nhưng người ánh mắt không tốt, khứu giác cũng không hảo sao, tổng có thể ngửi được cá vị đi. Người ôm một con gà con chân gặm tính cái gì? Người là một con thuộc cẩu miêu sao? Nhị thất thử cầm cá bàn hướng tiểu gia hỏa trước mặt đầy đầy. Kết quả, bị ghét bỏ. Tiểu gia hỏa một móng vuốt liền cho hắn đẩy trở về. Mắt nơi hẻo lánh đều không có quét liếc mắt một cái con cá lớn kia. Ai u ta đi, cư nhiên có miêu không ăn cá. Nhị thất ly kỳ, loại này phản chuỗi thực vật hiện tượng quá là hiếm thấy. Tựa như lão hổ không ăn thịt, thích ăn cỏ xanh giống nhau kỳ quái. Này chỉ miêu thật sự rất kỳ quái. Những người khác cũng đều là vẻ mặt quái dị. Ngô Tiện tâm tưởng sẽ không là uống mạch bà thang uống choáng váng, không nhớ rõ chính mình chỉ là mèo đi, là thử nó ăn không ăn mặt khác. Ngô Tiện còn tìm người phục vụ muốn một cái tân mâm, cấp mâm thả mặt khác thịt cùng đồ ăn, nhưng mà đều bị ghét bỏ, trừ bỏ tiểu kê chân. Này chỉ miêu đối cái này thức ăn của hắn hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Vẫn là một con kén ăn miêu đâu. An Ca cười lại cầm một con gà con chân kẹp cấp tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa móng vuốt tiểu kê chân đều còn không có gặm xong, lại lòng tham cầm An Ca cho nó tiểu kê chân lay tiến trong lòng ngực, sợ người khác cùng nó đoạt dường như. Thật đáng yêu. An Ca cảm giác nó hộ thực bộ dáng thực manh, quay đầu cùng Ngô Tiện nói ra, Ngô Tiện, chúng ta cho nó lấy cái tên đi. Lâm Thanh Thủy đôi mắt một tránh, kiến nghị nói, có thể kêu Ba Tư. kêu ngoại quốc danh làm cái gì? Ta cảm thấy Thúy Hoa không tồi. Hạ Khắc phản đối nói. Nhị Thất liếc hắn một cái. Thúy Hoa lại so Ba Tư Hảo chạy đi đâu? Nó như vậy thích ăn tiểu kê chân, không bằng kêu gà gà tốt. Ngô Tiện, những người khác, gà gà, ngươi thật là người mới. Uổng cho ngươi kêu cửa ra vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.